nhưng thực chất những lá bùa trên người cô ta khiến cô ta hoàn toàn không cử động được. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy hoảng loạn hung dữ. Triệu Lộ che miệng, kinh hoàng nói, mặt của gì ấy, chỉ thấy thần sắc Lý Tiểu Nguyệt đầy đau đớn. Mà không chỉ có như thế, trên khuôn mặt của cô ta không ngừng biến hóa. Một lúc là chó, ngay lập tức lại biến thành mèo. Khuôn mặt lúc mèo lúc chó, còn không cái nào giống nhau. Cho nên, mọi người bèn thấy trên khuôn mặt cô ta chốc lát thì biến thành mèo. Kêu meo meo meo, cả người nhìn rất giống một con mèo. Mà qua một lúc sau, mặt cô ta lại biến thành chó. Khóe miệng cô kéo rộng tới mang tai. Hàm răng trắng sắc bén. Trong miệng phát ra âm thanh hô hấp trầm thấp giống một con chó đang thở. Cảnh tượng quái dị này. Mọi người xem vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Này thật sự bị quỷ nhập rồi. Việt Khê chăm chú lẳng lặng đứng nhìn cảnh này. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy những biến hóa trên mặt của cô ta. Mà ở trong mắt của Việt Khê, cô lại thấy, có rất nhiều linh hồn của chó và mèo trên cơ thể của Lý Tiểu Nguyệt. Đại khái có hơn 100 con, những con chó mèo này đều không ngoại lệ, vẻ mặt đều cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa, linh hồn của mấy con chó mèo này gần như dung hợp lại với nhau. Và chính giữa chỗ dung hợp của chúng nó lại là người phụ nữ đang đứng trước mặt cô. Lý Tiểu Nguyệt, nói cách khác, hiện giờ Lý Tiểu Nguyệt đã trở thành vật chứa của đám chó mèo này. Những linh hồn cho mèo này, đang cùng nhau dung hợp với Lý Tiểu Nguyệt. Cái này có chút khó khăn không dễ làm nha. Việt Khê khịt mũi một cái. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này. Mấy con chó mèo ở trên người Lý Tiểu Nguyệt, quả thực chúng nó có thù hận rất sâu với Lý Tiểu Nguyệt. Thỉnh thoảng chúng lại cúi xuống hung tợn cắn Lý Tiểu Nguyệt một cái. Mà hiện tại trên người Lý Tiểu Nguyệt sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Chính là cơ thể của cô dần dần bị mấy con chó mèo này đồng hóa. Ngay cả bây giờ, cô cũng không thể nào coi là con người được, mà là người không ra người. Mèo không ra mèo, chó không ra chó, không có cái nào nằm trong nhận chi của con người. Cho nên, cô ta mới có tình trạng ăn thịt sống. Mấy việc đó đều do linh hồn của mấy con chó mèo làm ra. Triệu Lộ hỏi, Việt Khê à, dì Tiểu Nguyệt bị làm sao vậy? Nhìn thật đáng sợ, Việt Khê giải thích đơn giản cho bọn họ. Đơn giản mà nói, bên trong linh hồn của người này có thêm một số thứ. Thứ gì vậy? Chính là chó mèo gì đó. Việt Khê nhìn Lý Tiểu Nguyệt, như đang suy nghĩ gì đó, có phải gì này có thói quen ngược đãi động vật hay không? Tớ thấy mấy con chó mèo này rất hận gì của cậu. Dù chết rồi cũng muốn cắn gì cậu mấy cái. Những người khác nhìn về phía Tư Mệnh, Lý Tiểu Nguyệt là vợ của anh ta chắc chắn phải hiểu rõ Lý Tiểu Nguyệt nhất. Tư Mệnh có chút xấu hổ đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi mình. Nói, cái này, tôi quả thực không biết rõ. Bình thường công việc của tôi rất bận rộn, rất nhiều chuyện Tiểu Nguyệt không có nói với tôi cũng không hỏi nhiều. Nghe vậy, những người khác nhìn anh ta có chút thương hại. Người phụ nữ Lý Tiểu Nguyệt này, tính tình vẫn luôn mạnh mẽ, thái độ với chồng cũng không tốt, thường xuyên tức giận miệt thịt, đến ngay cả bọn họ cũng thường bắt gặp cô ta đang mắng chửi Tư Mệnh. Nhưng mà, Tư Mệnh như nhớ ra cái gì đó, có chút do dự nói, hình như Tiểu Nguyệt rất thích xem chó mèo cắn nhau, còn tự mình mở một nơi nuôi dưỡng chó mèo, bên trong nuôi rất nhiều chó với mèo. Tôi không biết, những người khác nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt cũng coi như một người phụ nữ thanh tú. Những lúc không tức giận thì rất giống một cô gái an tĩnh điềm đạm. Mọi người không thể nào tưởng tượng được. Cô ta lại có thói quen ngược đãi chó mèo như vậy. Mẹ Triệu nhíu mày nói. Trước kia Tiểu Nguyệt không phải là người như vậy. Cô ấy là một người rất yêu động vật. Lý Tiểu Nguyệt là em họ bà con xa của mẹ Triệu. Mẹ Triệu còn nhớ rõ khi còn nhỏ Lý Tiểu Nguyệt là một cô bé rất hiền và lễ phép. Rất thích chó mèo. Từ khi nào tính cách của cô lại trở nên thô bạo như vậy? Triệu Lộ nói. Mẹ, chi nhân chi diện bất chi tâm, mẹ lại không ở chung một nhà với dì ấy, thì làm sao biết được gì ấy là dạng người như thế nào chứ? Mẹ Triệu suy nghĩ, cũng đúng, không ở cùng một mái nhà, quả thật đúng là không thể nào biết được tính cách của người đó như thế nào. Ba Triệu hỏi, Việt tiểu thư, tình hình của Tiểu Nguyệt, có cách nào giải quyết được không? Việt Khê lắc đầu, lại gật đầu nói, không dễ xử lý, nếu như phát hiện sớm thì còn có thể nói được. Nhưng mà hiện tại, linh hồn của mấy con chó mèo và linh hồn của cô ta đều đã dung hợp với nhau. Nếu muốn tách chúng ra cũng không đơn giản, tuy nhiên cũng không phải không giải quyết được, chỉ là hơi phiền phức một chút. Nếu để thêm mấy ngày nữa linh hồn của bọn nó và cô ta sẽ hoàn toàn dung hợp hết lại với nhau. Vậy thì lúc đó mới không còn cách nào nữa. Lý Tiểu Nguyệt nằm dãy giụa trên mặt đất nửa ngày. Lúc sau phát hiện dãy giụa không có kết quả nên giống như từ bỏ. Cô ta nằm quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên khóc thút thít, gọi tên chồng của mình. Tư Mệnh, em đau quá Tư Mệnh, anh mau đến cứu em với. Cô ta đang mặc một chiếc váy dài màu đen hở lưng. Vì nằm sấp trên mặt đất, phía sau lộ ra xương bướm xinh đẹp, dáng người động lòng, dáng vẻ như vậy thật có vài phần đáng thương. Tư Mệnh vừa nghe, ngay lập tức trên mặt lộ ra biểu cảm lo lắng sốt ruột. Anh ta đi đến bên người Lý Tiểu Nguyệt, ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay ra, lại không biết phải chạm vào chỗ nào trên người cô. Sốt ruột nói, Tiểu Nguyệt, em ráng chịu đựng, hiện tại thân thể em không được tốt. Lý Tiểu Nguyệt đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn một cái trên cánh tay Tư Mệnh. Hiện tại hàm răng của cô ta rất sắc nhọn, rất giống răng của mấy con chó. Dồn lực cắn xuống, như hận không thể nào cắn luôn miếng thịt trên cánh tay Tư Mệnh. Đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, vội vàng đưa tay đẩy Lý Tiểu Nguyệt ra. Việt Khê nhanh chóng lấy ra một lá bùa dán lên đầu Lý Tiểu Nguyệt. Thấp giọng nói, nhả ra, Lý Tiểu Nguyệt nhả ra. Tư Mệnh ôm lấy cánh tay mình, chỉ thấy tay anh ta đã máu thịt lẫn lộn, máu tươi ngay lập tức chảy ra. Một nhát cắn kia, quả thực sâu đến mức có thể thấy xương bên trong, không nương tay chút nào. Hiện tại cô ấy đang bị trúng tà, sao cậu còn đi tới gần cô ấy nữa chứ? Những người khác hận rèn sắt thành thép nói. Tư Mệnh cười khổ nói, cô ấy gọi đáng thương như thế, tôi thật sự đau lòng. Những người khác nhìn anh ta như vậy, đều không nhịn được mà thở dài. Chấm, không biết đời trước Lý Tiểu Nguyệt tích bao nhiêu phúc đức, mới có thể gặp được người chồng như thế này, cách chương.